Chương 1008, bản nguyên xào huyệt Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn com. Đạo linh tộc trụ sở tổng bộ chỗ sâu nơi nào đó. Hơn 100 vạn lĩnh chủ bị 5 vị quân chủ dẫn tới một tòa tàn phá xào huyệt trước mặt. Cái này một tòa tàn phá xào huyệt tràn đầy vô số đạo thống, tràn đầy sâu xa. Đây là cái gì xào huyệt so cao cấp xào huyệt còn lớn hơn rất nhiều. Quân chủ nhóm gọi chúng ta tới nơi này làm gì, chẳng lẽ là để chúng ta kiến tạo một tòa xào huyệt sao? Khẳng định là để chúng ta mạo xưng làm lao động tay chân kiến tạo một tòa càng lớn cao cấp xào huyệt ta. Những này lĩnh chủ bàn luận xôn xao, suy đoán của bọn hắn không sai. Năm vị quân chủ là muốn để bọn hắn kiến tạo bản nguyên xào huyệt, nhưng đại giới lại là mạng của bọn hắn. Năm vị quân chủ để bảo đảm cái này cái kế hoạch không sẽ tiết lộ, ngoại trừ bọn hắn năm cái liền không còn có một vị đạo linh tộc biết được. Lần trước, bọn hắn chế tạo không gian thông đạo kế hoạch cũng là bởi vì sở hữu đạo linh tộc cũng biết, kết quả bị tu hành giả từ những cái kia thấp kém đạo linh tộc trên thân dò xét đến, lúc này mới phá hủy bọn hắn kế hoạch. Cho nên, lần này bọn hắn năm vị quân chủ sẽ không nói cho bất luận một vị nào đạo linh tộc. Liền xem như hy sinh cái này hơn 100 vạn lĩnh chủ, QNZ lén gạt đi bọn hắn. Có thể nói, cái này hơn 100 vạn lĩnh chủ muốn đần độn lũ mê hy sinh. Toàn bộ tiến vào xào huyệt nội bộ. Hủy diệt quân chủ ra lệnh. Những này lĩnh chủ đối quân chủ mệnh lệnh là hoàn toàn phục tùng, tự nhiên từng cái tiến nhập xào huyệt nội bộ. Nhưng mà có chút lĩnh chủ tiến vào xào huyệt nội bộ về sau đột nhiên cảm giác một tia không ổn, nhưng vừa nghĩ tới là quân chủ để bọn hắn vào, khẳng định không sẽ hại bọn hắn, thế là liền không có mơ tưởng. Làm hơn 100 vạn lĩnh chủ toàn bộ tiến vào xào huyệt về sau, 5 vị quân chủ riêng phần mi nhờ đứng tại bán thành phẩm bản nguyên xào huyệt 5 cái phương hướng, đối bán thành phẩm bản nguyên xào huyệt bắt đầu sáng lập. Ông bán thành phẩm bản nguyên xào huyệt bắt đầu chấn động, tản mát ra kỳ dị ba động, mà xào huyệt cửa vào QNZ đột nhiên bế quan. Chuyện gì xảy ra quân chủ đại nhân, đây rốt cuộc là làm gì quân chủ đại nhân? Chúng ta đối đạo linh tộc thế nhưng là trung thành tuyệt đối a, bỗng nhiên. Bán thành phẩm bản nguyên xào huyệt phân ra vô số cây bộ rễ đâm vào những cái kia lĩnh chủ trên thân, hấp thu hắn nhóm trên người bản nguyên chi lực. Những này lĩnh chủ mặc dù đối quân chủ trung tâm, nhưng QNZ không sẽ trung tâm đến tự nguyện chịu chết tình trạng, cho nên bọn hắn phản kháng. Nhưng rất nhanh bọn hắn phát hiện bọn hắn vô luận như thế nào phản kháng QNZ vô pháp đánh vỡ cái này bản nguyên xào huyệt. Theo càng ngày càng nhiều lĩnh chủ bị hút khô bản nguyên xào huyệt liền càng ngày càng hoàn thiện. Không một hồi, liền khoảng chừng mấy chục vạn năm lục văn lĩnh chủ bị hút khô. Rất nhanh đến phiên bảy bát văn lĩnh chủ. Làm bảy bát văn lĩnh chủ bị hút khô về sau, bản nguyên xào huyệt bắt đầu đối cái kia 10 vị cửu văn lĩnh chủ lần sau sát thủ. Trong đó một vị cửu văn lĩnh chủ không cam lòng đối 5 vị quân chủ nhóm quát, quân chủ các đại nhân. Có thể nói cho chúng ta tại sao không thôn vệ quân chủ thở dài, vì đạo linh tộc. Vị kia cửu văn lĩnh chủ cười khổ nói, quân chủ các đại nhân, ta chờ minh bạch. Lúc này, hắn từ bỏ phản kháng, tùy ý bản nguyên xào huyệt hút khô hắn bản nguyên chi lực. Còn lại cửu văn lĩnh chủ QNZ toàn bộ từ bỏ phản kháng, toàn bộ chịu chết. Từ điểm này đến xem, cái này 10 vị cửu văn lĩnh chủ đối đạo linh tộc không phải vô cùng trung tâm. Nếu như đổi lại là tu hành giả một phương, mặc kệ tình huống như thế nào phía dưới cũng không chịu cam tâm chịu chết. Bản nguyên trong xảo huyệt sở hữu linh chủ toàn bộ bị hút khô bản nguyên hóa thành cho tàn, 5 vị quân chủ QNZ làm ra lựa chọn. Ngũ đại quân chủ tách rời thể nội bản nguyên chi lực, bắt đầu hướng bản nguyên xảo huyệt rót vào đi vào. Có ngũ đại quân chủ bản nguyên chi lực rót vào, bản nguyên xảo huyệt hoàn thành một bước cuối cùng. Âm ầm vô số kim quang từ bản nguyên trong xảo huyệt tản mát ra đến. Làm kim quang muốn phóng tới trụ sở chỗ sâu thời điểm, bị ngũ đại quân chủ chuyên môn bố trí trận pháp chặn. Dị tượng truyền lại không đi ra, không có bất kỳ cái gì đạo linh tộc biết được bản nguyên xào huyệt sự tình, tin tức tự nhiên QNZ vô pháp truyền ra ngoài. Bởi vì những cái kia đạo linh tộc căn bản không biết bản nguyên xào huyệt một chuyện. Chúng ta ngay ở chỗ này bế quan dưỡng thương đi, chậm đợi nhóm đầu tiên bản nguyên xào huyệt đạo linh tộc dựng dục ra đến. Nhóm đầu tiên đạo linh tộc cũng là thiên phú cao nhất một nhóm, đoan chắc nhưng nhất định phải chiếu khán tốt. Hủy diệt quân chủ đạo. Ân. Bốn vị khác quân chủ gật đầu. Bọn hắn QNZ không lo lắng sẽ có đạo linh tộc tiến tới quấy rầy. Bọn hắn đã phân phó, trừ phi đạo linh tộc diệt tộc, nếu không không cho tiến vào nơi này. Rất nhanh, ngũ đại quân chủ bắt đầu bế quan dưỡng thương, khôi phục bản nguyên. Ngàn vạn năm về sau, nhóm đầu tiên bản nguyên xảo huyệt đạo linh tộc dựng dục ra tới. Mà ngũ đại quân chủ tại trụ sở chỗ sâu trực tiếp mở ra một chỗ địa phương, để bọn hắn tu luyện, đồng thời cung cấp tu luyện phụ trợ tư nguyên. Những này tư nguyên đều là đạo linh tộc vô số năm từ tu hành giả bên kia cướp đoạt mà đến tư nguyên cùng tồn kho. Bây giờ, ngũ đại quân chủ cũng coi là được ăn cả ngã về không, đem đạo linh tộc nội tình đều lấy ra bồi dưỡng này một đám đạo linh tộc. Ngũ đại quân chủ làm đây hết thảy, tu hành giả căn bản không biết được. Đối với tu hành giả tới nói, một trận mới nguy cơ sinh ra. Bất quá thời gian này rất xa xôi, dù sao coi như lại nghịch thiên thiên phú, muốn từ một văn lĩnh chủ tấn thăng quân chủ, cũng cần thời gian dài dằng dặc, nhưng khẳng định so thần thánh tấn cấp dễ dàng vô số lần, thiếu hoa vô số lần thời gian. Trong bất chi bất giác, 100 hỗn độn kỷ nguyên đi qua. Đối với phổ thông sinh linh mà nói, 100 hỗn độn kỷ nguyên quá dài dằng dặc, cơ hồ toàn bộ hỗn độn sinh linh đều đổi một lần. Không thành chúa tể, có rất ít sinh linh có thể sống đến 100 hỗn độn kỷ nguyên. Mà vĩnh hằng không đổi thì là những cái kia chúa tể cùng thần thánh nhóm. Mà cái này 100 hỗn độn kỷ nguyên nơi, toàn bộ hỗn độn ra đời bên trên vạn thần thánh, mà cựu cấp thần thánh cu nở dê ra đời mấy chục cái. Đây là hỗn độn tình thế, so đi qua trên triệu năm đản sinh thần thánh cùng cựu cấp thần thánh đều nhiều. Trong đó nhất chủ yếu chính là thánh đế mang tới trùng kích, cùng vô ảnh chiến hạm mang tới vô số tư nguyên, muốn không phải vậy tu hành giả không sẽ sinh ra nhiều như vậy thần thánh. Khi đế chờ thập cấp thần thánh mặc dù không có đột phá đến nguyên chủ tầng thứ, có thể thấy được hỗn độn ra đời nhiều như vậy cựu cấp thần thánh, trong lòng cũng không khỏi thập phần vui vẻ. Đối kháng đạo linh tộc, phổ thông thần thánh tác dụng không lớn, cựu cấp thần thánh càng nhiều, ngăn cản đạo linh tộc càng nhẹ nhõm. Mà khi đế chờ thập cấp thần thánh càng hiếu kỳ ủ dù mà kịt sủ bạ xạ thực lực, bọn hắn thậm chí trông cậy vào ủ dù mà kịt sủ bạ xạ thực lực đạt tới thập cấp thần thánh chiến lực, vậy bọn hắn liền có thể liên hợp ủ dù mà kịt sủ bạ xạ đối đạo linh tộc phát động tổng tiến công, triệt để diệt tuyệt đạo linh tộc.